hôm nay người đại diện cho nhà họ Hạ đến tham dự đấu thầu thế mà không phải cậu cả nhà họ Hạ, mà chính là Hạ Dịch Sâm, một tên bác sĩ, một bác sĩ ngoại khoa tay cầm dao phẫu thuật, anh ta hiểu việc kinh doanh ư? Anh ta thế mà cũng dám đến đây. Này, cậu có nghe thấy lời anh vừa nói không đấy? Là cậu ta đẹp trai, hay là anh đây đẹp trai? Phùng Thiên Long không ngừng quay mặt lại, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Dịch Sâm, ánh mắt giống như nhìn thấy tình địch vậy. Mạc Lâm Kiêu không có chú ý đến Phùng Thiên Long, anh cũng đang chăm chú nhìn Hạ Dịch Sâm. Anh ta mặc một bộ Âu phục chỉnh chu, lộ ra gương mặt đẹp như tranh vẽ, dáng vẻ anh tuấn, có một phần khí chất trầm ổn, giống như hạc sữa bầy gà. Cũng phải nói đến ánh mắt của người phụ nữ Lâm Khiết Phi kia rất tốt, mấy người đàn ông ở bên cạnh cô tất cả đều là người xuất chúng, người như Hạ Dịch Sâm này có thể xem là nhân tài, không nhắc đến ân oán cá nhân thì Mạc Lâm Dương cũng là một người đàn ông đẹp trai trăm người mới có một. Hừ, Lâm Khiết Phi cô được lắm, khẩu vị không nhỏ đâu. Mạc Lâm Kiêu u ám nói. Trong mắt tôi, anh đương nhiên đẹp trai hơn. Anh cũng cảm thấy như thế. Phùng Thiên Long đắc ý cười nói. Nhưng ở trong mắt một số cô gái trẻ tuổi ấy mà, người đàn ông kia lại càng vừa mắt hơn, chẳng phải người phụ nữ Lâm Khiết Phi kia rất sùng bái Hạ Dịch Sâm ư. Đó chính là mẫu người mà cô thích. Một câu nói đâm trúng tim Phùng Thiên Long. Đúng thế, Khiết Phi nhà anh ta chính là thiên vị người đàn ông kia, lúc anh ta và Hạ Dịch Sâm đánh nhau, rõ ràng Khiết Phi thiên vị tên họ Hạ kia. Anh ta tức giận, anh ta ghen tị, anh ta nổi nóng. Phùng Thiên Long nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt nổi lên sát khí. Trận đấu thầu hôm nay, ông đây không đội trời chung với tên họ Hạ kia, hừ. Mạc Lâm Kiêu thu tầm mắt lại, nhìn sang Phùng Thiên Long, có chút ngoài ý muốn, hỏi. Anh rất quan tâm đến mảnh đất này hả? Đúng, trước kia không quan tâm lắm, hiện tại vô cùng quan tâm. Phùng Thiên Long siết chặt tay, giống như dã thú khát máu. Lâm Khiết Phi đi về trước cổng bệnh viện, ngồi lên xe chuyên dụng, quay về biệt thự Mạc Phú. Chương 146. Trước tiên cô tìm kiếm mấy thông tin liên quan đến bệnh tình của em trai, nhưng cũng không tìm được thông tin gì hữu ích. Sau khi ăn cơm chưa xong, cô ngủ thiếp đi, giấc ngủ này cô ngủ không mấy an ổn, cơ bản không biết trên một buổi đấu thầu nào đó thế mà tranh đấu vô cùng quyết liệt. Mạc Lâm Kiêu trở về biệt thự Mạc Vũ, lúc này đã là 4 giờ chiều, vừa về đến nhà anh đã bắt đầu khử trùng quần áo, tất cả quần áo thay ra đều được người hầu khử trùng. Anh đổi sang quần áo ở nhà, tóc còn chưa khô hẳn, anh ngồi ở phòng khách nhỏ trong phòng ngủ, nhìn qua bức ảnh mà lúc sáng vệ sĩ gửi cho anh. Mạc Lâm Dương và Lâm Khiết Phi đứng ở đầu đường ăn khoai lang nướng, nụ cười của Mạc Lâm Dương vô cùng chướng mắt. Quan hệ của hai người bọn họ vẫn luôn là một chiếc gai mà Mạc Lâm Kiêu không cánh nào né tránh được, vẫn luôn nghẹn trong cổ họng. Anh hơi bực bội bỏ điện thoại di động xuống, lấy tay day huyệt thái dương mệt mỏi, không nhịn được nghĩ đến cảnh tượng trong buổi đấu giá hôm nay. Bác sĩ khoa ngoại kia cũng không đơn giản như bề ngoài. Trước toàn trường, anh ta luôn giữ thái độ ưu nhã và bình tĩnh, cho dù là tình huống đột ngột nào đều không khiến cho anh ta dao động, anh ta vẫn luôn duy trì nụ cười bày mưu tính kế. Ngược lại với anh ta, bên này Phùng Thiên Long lộ ra dáng vẻ nóng nảy và bột chộp giống như con sói giết chóc đến đỏ cả mắt. Đây thật sự là lần đầu tiên tên nhóc họ Hạ kia bước chân vào trò chơi trong giới kinh doanh ư? Hình như không phải. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc đấu thầu, đối với mảnh đất kia, anh ta đã nắm rất rõ và chắc chắn, dáng vẻ không lấy được sẽ không bỏ cuộc. Điều này trực tiếp dẫn đến Phùng Thiên Long theo giá quá nhanh, hoàn toàn bị tiết tấu của Hạ Dịch Sâm dẫn dắt. Dưới tình huống Hạ Dịch Sâm từng bước ép sát, Phùng Thiên Long thế mà bỏ ra gấp 3 lần giá khởi điểm để mua mảnh đất kia. Tên nhóc Phùng Thiên Long kia cho dù có tốn nhiều tiền hơn cũng không quan tâm, anh ta chỉ nghĩ đến chuyện cướp lấy mảnh đất đó, áp chế nhà họ Hạ, bỏ ra nhiều tiền như thế, anh ta còn dương dương đắc ý thị uy với Hạ Dịch Sâm. Mãi cho đến khi rời khỏi hội trường, Mạc Lâm Kiêu nhắc nhở một câu, đánh thức người trong mộng. Lúc đó Phùng Thiên Long mới phát hiện ra chỗ không ổn, ngay cả trước khi rời đi, Hạ Dịch Sâm quay mặt mỉm cười với Phùng Thiên Long cũng làm cho người ta cảm thấy ý tứ sâu xa. Đúng lúc này, hình như anh nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng động loảng xoảng, Mạc Lâm Kiêu hơi do dự một lúc sau cùng vẫn đi qua phòng ngủ của Lâm Khiết Phi nhìn qua một xíu. Vừa đi vào đã thấy trên mặt thảm của phòng khách Lâm Khiết Phi còn đang nằm ngủ mơ mơ màng màng ở đó, một chồng sách khi rơi xuống, tiếng động mà anh vừa nghe thấy chắc hẳn là do sách thuốc từ trên ghế sofa rơi xuống. Cô mặc bộ quần áo ở nhà màu tím nhạt co người lại, ngủ ở trên thảm còn ngủ ngon như thế, gương mặt ngủ đến mức đỏ ửng, cái miệng nhỏ hơi vểnh lên, giống như một con mèo đáng yêu đang ngủ say, làm cho người ta thương yêu. Mạc Lâm Kiêu đứng ở đó, cúi đầu quan sát cô nhóc trong nháy mắt, anh có hơi thất thần, nếu như cô thật sự ngây thơ, đơn thuần, vô hại như lúc này thì thật tốt biết bao nhiêu. Mạc Lâm Kiêu dùng chân đá người, chạm vào chỗ mềm mại. Này, cô ngủ nhầm chỗ rồi đấy. Cô nhóc vẫn nhắm chặt hai mắt, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi chun lại, lẩm bẩm. Đừng ầm ĩ, đáng ghét. Trong mộng là lúc cô 5-6 tuổi, chính là đang nhắm mắt đi theo đuổi bố mình, đi đến vườn thuốc phân biệt cách trồng các loại dược liệu, nghe được bố vẫn luôn khen cô thông minh có thiên phú, cô rất hưởng thụ. Mạc Lâm Kiêu cúi người ôm lấy cô nhóc nho nhỏ này, anh ngồi ở trên ghế sofa ôm cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn cô, hương thơm xộc vào mũi, tay chạm vào nơi mềm mại, anh không nhịn được cúi đầu hôn lên mặt cô. Xúc cảm giống như chạm vào thạch khiến cho người ta mơ màng, ánh mắt tĩnh mịch của anh truyền thẳng đến môi của cô. Lâm Khiết Phi chép miệng ngáp một cái, lim dim mở mắt ra, đối diện với gương mặt đẹp trai hại nước hại dân kia của Mạc Lâm Kiêu, Lâm Khiết Phi hơi giật mình, cô hoảng hốt nhìn xung quanh, sao mình lại nằm ngủ trong ngực anh chứ? Sao lại thế này? Sao anh lại ở chỗ này thế? Sao phải ôm tôi? Anh cũng không có ý tứ buông cô ra. Vừa rồi ở trong mơ cô hô to cứu mạng, sau khi tôi đến cô còn bắt tôi phải ôm cô, vừa rồi cô còn bảo tôi hôn cô. Lâm Khiết Phi càng nghe lại càng đổ mồ hôi lạnh, có phải Mạc Lâm Kiêu đang nói linh tinh không? Trong mơ cô gặp bố ruột của mình, sao có thể kêu cứu được chứ? Tôi cơ bản sẽ không ừm. Lâm Khiết Phi còn chưa nói xong đã bị anh mạnh mẽ hôn lên môi. Cô không ngừng giãy giụa nhưng cũng không có cách nào tránh thoát, hai cánh tay hữu lực của anh giữ chặt lấy chân tay cô giống như món ăn trong đĩa từng bước bị anh ăn. Mãi cho đến khi cô gần ngất đi, anh mới thở hổn hển buông cô ra, một đôi mắt ưng sâu thẳm, giống là như có thể nuốt chửng cả bầu trời sao, anh đặt cô xuống sofa, sau đó đứng dậy, đưa lưng về phía cô, giọng nói khàn khàn. Giống như cô yêu cầu tất cả đều thỏa mãn cô, chúng ta sống chung dưới một mái nhà, cô không cần phải cảm ơn tôi. Sau khi nói xong, Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ là tư thế bước đi của anh có chút không được thích hợp cho lắm. Mạc Lâm Kiêu rời khỏi phòng ngủ của cô, cúi đầu liếc nhìn chính mình, trong lúc nhất thời cảm thấy ảo não, anh không khống chế được chính mình, rất muốn chạm vào cô, chỉ cần hơi đụng vào cô là anh sẽ mất đi tự chủ, lực tự chủ mà anh luôn lấy làm kiêu ngạo đã đi đâu mất rồi. Anh Kiêu, Trần Kiệt đang chuẩn bị đi lên lầu báo cáo công việc, vừa mới mở miệng đã nghe thấy Mạc Lâm Kiêu bực bội quát to một tiếng. Không rảnh, biển, Trần Kiệt ngây người, thậm chí anh ta còn chưa nhìn thấy rõ bóng dáng Mạc Lâm Kiêu thì người đã quay về phòng, đóng rầm cửa lại. Chỉ để lại tiếng quát vang vọng trong căn biệt thự. Lâm Khiết Phi nhìn vào đôi môi gần như sưng lên của mình trong gương, oán hận đến mức âm thầm chửi mắng Mạc Lâm Kiêu là tên xấu xa lúc nào cũng động dục, ghê tởm nhất chính là anh chiếm hời của cô mà còn nói năng hùng hồn như thế. Trong miệng đều là hơi thở nam tính của anh, Lâm Khiết Phi xúc miệng đánh răng, nhìn thời gian đã hơn 4 giờ cô bị dọa đến mức không dành thời gian phàn nàn, nhanh chóng thay một bộ quần áo, chạy xuống lầu, dặn dò tài xế nơi mình cần đến, đi thẳng đến phòng thiết kế Hải Mai. Đến phòng thiết kế Hải Mai, cô bảo tài xế trở về còn mình thì chạy lên trên tầng. Hạ Dịch Sâm đã đến, đang nói chuyện với Đồng Hải Mai, có thể thấy được Đồng Hải Mai vô cùng vui vẻ, lúc trò chuyện hai mắt của cô ta sáng rực, nhưng Hạ Dịch Sâm vẫn là dáng vẻ có mỉm cười hàm dưỡng, cầm cà phê lên nhấm nháp tư thái ưu nhã. Rất xin lỗi, có phải tôi đã đến muộn rồi không, đàn anh Sâm, anh đã đến rồi à, chào nhà thiết kế Đồng nhé. Lâm Khiết Phi chạy đến, hơi thở hổn hển, nghe thấy động tĩnh của cô, Hạ Dịch Sâm bỏ cốc cà phê xuống, đứng lên đón tiếp, ánh mắt dịu dàng như gió xuân bao trùm lên cô. Vẫn còn sớm, em không cần vội vã như thế, nhìn xem em kia toát hết mồ hôi rồi. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy cương triều, còn rút khăn tay đưa cho cô, Lâm Khiết Phi cười ngây ngô nhận lấy tùy ý xoa mặt. Nụ cười của Đồng Hải Mai cứng đờ trên mặt, đột nhiên cô ta cảm thấy mình ở nơi này rất thừa thãi. Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Khiết Phi trắng nõn trong suốt, thậm chí còn không trang điểm vẫn rất xinh đẹp, chói mắt giống như một đóa hải đường kiều diễm nhất. Lễ phục của cô đã được chuẩn bị xong, cô qua thử đi. Đồng Hải Mai dẫn theo Lâm Khiết Phi đi thử đồ. Hạ Dịch Sâm ngồi ở khu chờ, lúc này đây, anh ta có một loại cảm giác chờ vị hôn thế đi thử áo cưới, trong lòng ngập tràn ước ao và ngọt ngào. Phòng thay đồ mở ra, Lâm Khiết Phi chậm rãi đi ra ngoài, con người của Hạ Dịch Sâm đột nhiên siết chặt, giống như trong nháy mắt lại dấy lên ngọn lửa, nhanh chóng đứng lên, ngơ ngác nhìn cô gái đẹp như tiên nữ, một câu cũng không nói nên lời. Trong lòng anh ta điên cuồng gào thét, có được gia nhân như thế, đời này không hối tiếc. Chương 147. Bộ lễ phục màu ngó sen, với sự kết hợp của phong cách Đông Tây, phía trên là vải satin co giãn ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của Lâm Khiết Phi. Bộ lễ phục này được biến tấu ở phần đùi và có một tầng váy xếp sen phân tầng theo kiểu xoắn ốc đi xuống, lộ ra phần mắt cá chân nhỏ trắng như ngọc nhìn rất sinh động. Bộ lễ phục này rất kín nhưng lại lộ ra hương vị phụ nữ. Đừng nói là Hạ Dịch Sâm nhìn ngây người mà ngay cả Đồng Hải Mai là phụ nữ, lúc này nhìn Lâm Khiết Phi cô ta cũng không nhịn được mà bị dao động. Thôi thôi, trong lòng Đồng Hải Mai thở dài, cô ta còn sức đâu để giãy giụa chứ, cùng với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy tranh đoạt một người đàn ông, cô ta chẳng có chút phần thắng nào, cô ta còn tranh gì chứ. Lâm Khiết Phi có chút thẹn thùng. Nó quá sang trọng, em còn có chút không quen cho lắm, sao thế? Em mặc như thế này có buồn cười lắm không?